Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, luân hồi chuyển thế. Đối với Tần Tinh đề xuất vấn đề, Thiên Cơ Tử cũng không có trả lời ngay, mà là tại sao một hồi trầm mặc mới chậm, rãi mở miệng nói. Tần Tinh, có thể hay không nói cho ta biết, tại sao phải đối với chúng ta giấu giếm? Ngươi trông xem rồi bản nguyên chi quang sự tình. Tuy rằng Thiên Cơ Tử đã tận lực duy trì nội tâm yên lặng, nhưng mà âm thanh lại là không thể ức chế phát ra khẽ run. Thậm chí có thể nghe được trong đó bao hàm một loại thất vọng cùng đau lòng. Tần Tinh cũng trầm mặc, hắn tự nhiên có thể hiểu rõ Thiên Cơ Tử hiện đang cảm thụ. Ở trong lòng mình, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là vừa thầy vừa là bạn. Đồng dạng, tại Thiên Cơ Tử trong lòng bọn họ, bản thân cũng là như cùng hắn nhóm vãn bối. Bọn họ đệ tử một dạng, từ đầu đến cuối tại che chở quan tâm mình. Chính là hôm nay, cái này được bọn hắn hết lòng che chở đệ tử, vậy mà hướng bọn hắn có chút giấu giếm. Loại cảm giác này giống như là bị người tín nhiệm nhất cho lừa gạt một dạng. Tần Tinh đương nhiên cũng không phải là có ý muốn lấn lừa bọn họ. Chính là hắn cũng không thể nói ra được. Mình không nói cho bọn hắn biết nguyên nhân, là bởi vì chính mình đã quyết định, đang giúp bọn họ khôi phục tự do sau đó, liền biết triệt để chặt đứt cùng giữa bọn họ liên hệ. Sau một hồi lâu, Tần Tinh gian nan phun ra mấy chữ, các ngươi có thể cho rằng, ta, trưởng thành, câu trả lời này, để cho Thiên Cơ Tử 5 người đều là hơi sừng sờ. Tiếp theo phát ra cười khổ một tiếng, đúng, ngươi thật, trưởng thành, kỳ thực những lời này, có rất nhiều loại lý giải phương thức, nhưng mà Thiên Cơ Tử bọn họ, hết lần này tới lần khác lý giải trở thành Tần Tinh nhất không hy vọng bọn họ lý giải kia một loại. Cái kia được người gọi là phế vật hài tử trưởng thành. Cánh cứng cáp rồi, có thể mình độc lập bay lượn ở tại thiên không. Không còn cần bất luận người nào giúp đỡ cùng chỉ dẫn. Đối với lần này, Tần Tinh cũng sẽ không đi làm càng giải thích thêm. Có lẽ đến lúc bọn họ lần nữa khôi phục tự do, đến lúc bọn họ cũng thế phân biệt thời điểm, bọn họ dĩ nhiên là sẽ hiểu. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị tự lựa chọn một khỏa bản nguyên chi tinh thời điểm, Thiên Cơ Tử lại lần nữa mở miệng nói, trước mắt mới chỉ, ngươi kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh, chia ra làm thân gỗ nguyên, mộng bản nguyên, hỏa bản nguyên, kim bản nguyên cùng âm dương bản nguyên. Kỳ thực, bằng vào bản thân ngươi, căn bản không có khả năng kinh động 6 viên bản nguyên chi tinh. Nhiều nhất, chỉ có 3 khỏa, hoặc là 4 viên. Mặc dù Thiên Cơ Tử bọn họ hiểu lầm Tần Tinh, nhưng mà vào lúc này, bọn họ vẫn lựa chọn tiếp tục cho Tần Tinh cung cấp giúp đỡ, cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Tần Tinh không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Bản thân ngươi kinh động bản nguyên chi tinh, chúng ta có thể nhất định là mộng bản nguyên cùng âm dương bản nguyên. Có lẽ còn ngươi nữa lần đầu tiên kinh động thân gỗ nguyên. Bất quá thân gỗ nguyên chi tinh kinh động vừa có khả năng xác thực là bởi vì ngươi, nhưng mà có thể là bởi vì Mộc Thanh Linh. Vậy thì ngươi căn bản là không cách nào dẫn động mộc chi lực, hoàn toàn là dựa vào Mộc Thanh Linh đưa cho ngươi tinh trong nội đan, hàm chứa đại lượng mộc chi lực, mà Mộc Thanh Linh với tư cách bách thảo tộc từ trước tới nay độ đậm của huyết thống lớn nhất một người, nàng sợ rằng mới thật sự là có thể kinh động thân gỗ nguyên chi tinh người. Không thể không nói, Thiên Cơ Tử phân tích, để cho Tần Tinh rất chấp nhận, Mộc Thanh Linh đưa cho mình tinh trong nội đan, ẩn chứa có nàng tinh huyết, mà nàng toàn thân huyết dịch, lại là bắt nguồn từ toàn bộ Bách Thảo tộc nhân dùng sinh mệnh đổi lấy. Cho nên, nếu như nàng đi tới bản nguyên tinh vực, vô cùng có khả năng kinh động thân gỗ nguyên chi tinh. Thiên Cơ Tử nói tiếp, lấy minh hỏa kinh động hỏa bản nguyên chi tinh, cũng không phải là ngươi, mà là tiểu hỏa, đồng dạng, kinh động kim bản nguyên chi tinh, cũng không phải là ngươi, mà là bất diệt kiếm kiếm hồn. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn trước tiên tiến vào hỏa bản nguyên chi tinh, hoặc là kim bản nguyên chi tinh, nhưng âm dương bản nguyên chi tinh, tuyệt đối phải cuối cùng tiến nhập. Ta biết rồi, bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh liền muốn mau chóng rời khỏi. Chính là Thiên Cơ Tử nhưng lại mở miệng nói, nếu mà có cơ hội, hỏi hỏi cái này thánh tâm, mặt khác nhị thánh, đi nơi nào, được. Tần Tinh vừa mới mở mắt, thánh tâm âm thanh cũng đã vang lên, thiên đạo hữu, nghĩ xong muốn đi đâu khỏa bản nguyên chi tinh sao? Nghĩ kỹ, đi trước kim bản nguyên chi tinh. Sở dĩ trước phải đi kim bản nguyên chi tinh là bởi vì từ khi bất diệt kiếm lần nữa khôi phục hoàn chỉnh sau đó, kiếm hồn liền từ đầu đến cuối nằm ở một nửa trạng thái hôn mê. Hơn nữa còn thiếu cuối cùng một tia kiếm hồn vẫn không có tìm được. Cái này khiến Tần Tinh có phần là lo âu. Có lẽ tiến vào kim vùng đất bản nguyên, đối với bất diệt kiếm lại nói, sẽ có gì ngoài ý muốn cơ duyên. Được, thánh tâm tự nhiên căn bản không biết Tần Tinh sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ. Tiện tay hướng phía sau lưng vung lên, một cánh ánh vàng lấp lánh đại môn đã đột nhiên xuất hiện. Bước vào cánh cửa này, liền có thể đi vào đến kim bản nguyên chi tinh bên ngoài. Bất quá, lão phu còn phải nhắc nhở ngươi một tiếng, tiến nhập bất luận cái gì bản nguyên chi tinh thì đều sẽ gặp phải một luồng trở lực, tuy rằng sức cản này không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà ngã có khả năng để ngươi không cách nào bước lên bản nguyên chi tinh. Hơn nữa, mỗi người gặp phải trở lực mạnh yếu đều không giống nhau. Cho nên, lão phu chỉ có thể hy mong thiên đạo hữu phúc duyên thâm hậu, vận khí hơn người, có thể thuận lợi tiến nhập, cũng lại đạt được kim chi bổn nguyên truyền thừa. Đa tạ thánh thượng chúc lành. Tần Tinh hướng về phía thánh tâm liền ôm quyền, lúc này sải bước hướng về kia tát ánh vàng lấp lánh đại môn đi tới. Đưa mắt nhìn Tần Tinh thân ảnh biến mất tại rồi đại môn thuộc về tổng, thánh tâm nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là vẻ nghi hoặc, tự nhủ, kỳ quái, ta tại trên người người này, luôn là mơ hồ có thể cảm giác một cổ cường đại khí tức. Chính là ta dò xét nhiều lần, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tinh vẫn lão nhi lưu ở trên người hắn? Trầm ngâm hồi lâu, thánh tâm cuối cùng lắc lắc đầu nói, được rồi, ngược lại không bao lâu liền có thể biết rồi. Hiện tại, còn có chính sự phải làm. Hướng theo hắn dứt tiếng, từ hắn trong tay áo, bỗng nhiên bay ra một đoàn nhàn nhạt ánh sáng. Mà ánh sáng ở trên không trong thần tốc bành trướng mấy lần sau đó, bất ngờ hóa thành một cái nhân hình, Tả Tuyệt Tình, này rõ ràng chính là Tả Tuyệt Tình tinh hồn, mà vào giờ phút này, Tả Tuyệt Tình trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, thành hình sau đó ngay lập tức sẽ quỳ xuống trước thánh tâm phía trước, một bên dập đầu một bên rung giọng nói, thánh thượng tha mạng. Thánh thượng tha mạng, thánh tâm trên mặt lần nữa lộ ra hòa ái nụ cười nói, Tuyệt Tình, ta hiện tại liền tiễn ngươi đi luân hồi chuyển thế. Tả Tuyệt Tình dập đầu tốc độ nhanh hơn, trong miệng phát ra âm thanh cũng là cơ hồ biến thành thét chói tai. Không được a, thánh thượng, tiểu nhân không muốn chết, tiểu nhân không muốn chết a. Thánh Tâm càng thêm hiền hòa nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi kia tia thủy lực lượng bản nguyên, sẽ ở trong cơ thể ta, cùng ta vĩnh viễn tích trữ tại hạ đi. Dứt tiếng, Thánh Tâm đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Tả Tuyệt Tình tinh hồn bên trên. Nhất thời, liền thấy một tia màu lam tản ra ánh sáng nhàn nhạt sợi tơ. Từ Tả Tuyệt Tình tinh hồn bên trong, chậm rãi bị kéo ra ra, cũng lại chậm rãi hướng về Thánh Tâm chóp mũi vọt tới. Mà Tả Tuyệt Tình tinh hồn, cũng hướng theo sợi tơ tách ra mới bắt đầu từng bước trở nên mơ hồ. Trong miệng hắn âm thanh, cũng đã biến thành kêu thê lương thảm thiết. Thánh Tâm, ngươi đã nói qua không biết thôn phệ ta lực lượng bản nguyên. Thánh Tâm trên mặt lộ ra thập phần mãn ý thần sắc. Cặp mắt khép hờ, dùng sức hút kia bắt nguồn từ Tả Tuyệt Tình trong cơ thể rút ra màu lam sợi tơ. Nhàn nhạt nói, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta đây không phải là thôn phệ, mà là đưa ngươi vào trong cơ thể ta, luân hồi chuyển thế, bởi vì không bao lâu, ta cũng sẽ nắm giữ thuộc về ta tinh vực, ta tinh giới, ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.